Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2852, gặp lại Vu Mã Cửu Hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, nay 64 chúc các nam hữu một ngày thật vui vẻ hạnh phúc và cầu donate. Trương Nhược Trần ngồi tại khách sạn ngưỡng cửa, nói. Nói đi, các ngươi tranh là một kiện thứ gì? Kỳ thật chúng ta cũng không biết cụ thể là cái gì, chỉ biết nó chứa ở trong một viên nhẫn không gian hình đầu lâu. Mà chiếc nhẫn kia đã rơi vào Mông Sinh trong tay. Dạ Mạn Mạn nói, Trương Nhược Trần nhắm mắt, Dạ Xoa tộc đại thánh Mông Sinh vừa tới tiểu trấn thời điểm, trên ngón tay, hoàn toàn chính xác mang có một viên nhẫn không gian hình đầu lâu. Vật này đối với thần nữ đệ nhất thành có thiên đại tác dụng. Lục Y nói, Trương Nhược Trần nói, chỗ ích lợi gì, Dạ Mạn Mạn cùng Lục Y đối mặt, thật có lỗi tiền bối, đây là thần nữ thập nhị phường đại bí, không có khả năng tiết lộ. Lục Y nói, Trương Nhược Trần không có ép buộc các nàng, nhưng đã minh bạch chính mình khinh thường vật này giá trị. Đồng thời, đối với mình sắp đối mặt phiền phức có càng thêm khắc sâu nhận biết. Nếu chết mấy chục năm đều không chết được tiếp tục chờ chết ở đây, giống như cũng không có ý nghĩa. Không bằng, nhân cơ hội này, dùng trong sinh mệnh sau cùng thời gian, giải quyết xong cùng thần nữ thập nhị phường đoạn nghiệt duyên kia. Dạ Mạn Mạn cùng Lục Y thương nghị, xem ra chỉ có thể đi tìm Tặc Lão Thiên, đến chỗ của hắn mua tin tức. Cũng không biết Tặc Lão Thiên lần này, lại phải mở cao bao nhiêu giá cả. Ta lo lắng hơn chính là sư tôn bên kia, không thể cướp đoạt đến nhẫn, lại để cho Mông Sinh thần không biết quỷ không hay đào tẩu, chúng ta khẳng định là muốn thụ trách phạt. Mặt khác hai nữ hội tụ tới, các nàng đang muốn rời đi. Kỳ thật muốn tìm Mông Sinh cũng là không khó. Trương Nhược Trần tay phải nhiều nếp nhăn bàn tay mở ra, lập tức dính ở trên người giọt máu kia, hóa thành từng tia huyết khí, lơ lửng đến trong lòng bàn tay hắn. Là Mông Sinh lưu lại huyết dịch. Bốn vị lâu chủ ánh mắt cùng nhau nhìn chăm chú về phía Trương Nhược Trần. Bằng một giọt không có thánh tính lực lượng huyết dịch có thể đem Mông Sinh tìm ra. Một lát sau Trương Nhược Trần trong tay huyết khí tán đi, đứng người lên, nhìn về phía thiên ngoại, nói. Hắn đã chạy ra viên tinh cầu này. Bạch cường đại tinh thần lực ngoại phóng. Trương Nhược Trần hóa thành một đạo chùm sáng, biến mất tại nguyên chỗ, trong nháy mắt xông phá tầng khí quyển, đến đen kịch mà băng lãnh vũ trụ hư không, xuất hiện tại Mông Sinh bên cạnh. Đừng nói nhẫn đầu lâu, ngay cả Mông Sinh toàn bộ cánh tay đều đã biến mất. Mà Mông Sinh, đã là biến thành Mông Sinh chết. Trương Nhược Trần kiểm tra Mông Sinh bồng bềnh thi thể, phát hiện trừ cánh tay thiếu một chỉ, không có vết thương khác. Nhưng, điều động tinh thần lực nội tra, lại phát hiện Mông Sinh kinh mạch, huyết mạch, khí hải, thánh nguyên đều là hóa đá. Cho đến lúc này, thần nữ thập nhị phường bốn vị lâu chủ, mới là bay đến nơi đây, các nàng đã là đại hỉ. Lục Y nói, Mông Sinh cuối cùng vẫn là trốn không thoát tiền bối lòng bàn tay. Hắn không phải ta giết, Trương Nhược Trần nói, cái này sao có thể, thần nữ thập nhị phường bốn vị lâu chủ cảm thấy khó có thể tin. Mặc dù Trương Nhược Trần đối với các nàng có ân thế nhưng là sự thật liền bày ở trước mặt các nàng có thể nào tin tưởng Mông Sinh là chết bởi người khác chi thủ. Dạ Mạn Mạn nói, Mông Sinh chạy ra viên tinh cầu này thời gian không lâu, nếu là tu sĩ khác giết chết hắn, hẳn là còn ở phụ cận mới đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiền bối tinh thần lực cường đại có thể hay không đem nó tìm ra? Không tìm ra được, Trương Nhược Trần nói, Dạ Mạn Mạn không hiểu, cau mày, nói. Vì cái gì? Bởi vì phiền phức đã tới. Trương Nhược Trần đại khái đã đoán được là ai lấy đi nhẫn, nhưng còn không xác định. Hắn ném mắt nhìn về phía trong vũ trụ phương vị nào đó, chỉ gặp hai cái sơn lĩnh khổng lồ như vậy hắc giao kéo dẫn một cỗ đen kịch như quan tài không xe từ trong tinh không chậm rãi đi tới. Nói là chậm rãi, kỳ thật tốc độ cực nhanh, chỉ vì tinh không quá rộng lớn, lại nhanh tốc độ, đều lộ ra chậm chạp. Vẻn vẹn hai con hắc giao bạo phát đi ra khí tức đã ép tới bốn vị lâu chủ thở không nổi, các nàng chỉ có thể phóng xuất ra đạo vực mới ngăn cản được cai cỗ uy thế kia. Trương Nhược Trần nhận ra, đó là hai cái quỷ thú giao loại. Độc nhãn lão giả áo xám đứng ở trong đó một cái quỷ thú giao loại đỉnh đầu, xa xa chính là cười nói. Lão tiền bối, Mông Sinh thi thể, ngay tại trước mặt ngươi, ngươi bây giờ còn giải thích thế nào? Hai con quỷ thú giao loại ngừng lại, hai cái đầu chừng 10 tòa núi lớn như vậy, treo tại Trương Nhược Trần một trái một phải, mỗi thở ra một hơi, liền sẽ ngưng hóa thành một mảnh thần vân màu đen. Thần nữ thập nhị phường bốn vị lâu chủ, nhìn về phía hai cái quỷ thú giao loại hậu phương hình quan tài không xe, lập tức hít vào khí lạnh, chỗ nào đoán không được bên trong là ai. Bái kiến Thanh Huyền Linh Thần. Các nàng đồng thời lễ bái hành lễ, đối mặt Thanh Huyền Linh Thần loại tầng thứ này thần linh, bất kỳ cái gì thánh cảnh tu sĩ nhìn thấy, đều phải hành lễ. Cũng không phải là mỗi một vị thần linh cũng giống như Trương Nhược Trần như thế hiền hòa. Thanh Huyền Linh Thần thanh âm rất trẻ trung, nhưng hùng hổ dọa người, nói. Món đồ kia, không phải các hạ có thể có được hay là giao cho bản tọa đi, miễn cho mình đưa tới họa sát thân. Trương Nhược Trần không quá ưa thích hắn loại ngữ khí này, càng không thích Hắc Ám Thần Điện thần linh, bởi vậy không có giải thích. Trương Nhược Trần nói, vì cái gì trong tay ta, liền sẽ đưa tới họa sát thân, đến trong tay ngươi, tựa hồ liền sẽ không. Bởi vì thiên hạ không có tu sĩ, dám đối địch với Hắc Ám Thần Điện. Thanh Huyền Linh Thần nói, Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, chưa chắc a, soạt. Thanh Huyền Linh Thần từ trong khung xe hình quan tài bay vọt mà ra, đầu đầy tóc xanh, làn da màu đen, là nhân loại nam tử bộ dáng, dứt bỏ màu da không nói, đơn thuần khí chất dung mạo, lại là tuyệt đỉnh anh vĩ. Thanh Huyền Linh Thần thật sâu nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần một chút, nói. Không nghĩ tới tinh thần lực của ngươi cao minh như vậy. Hắn sở dĩ nói ra một câu như vậy, chính là bởi vì, là Trương Nhược Trần nhắc nhở đằng sau, hắn mới phát giác được có thần linh khác giấu ở phụ cận. Hắc Ám Thần Điện 12 linh thần, từng cái đều là cường đại tinh thần lực thần linh. Không nghĩ tới hôm nay, lại tại một vị không có danh tiếng gì lão gia hỏa trước mặt thua một bậc. Đi ra, Thanh Huyền Linh Thần quát lạnh một tiếng, trong hai con ngươi, bay ra hai đạo chùm sáng màu xanh, đánh về phía vũ không trung một khối dài mấy chục thước nham thạch. Chùm sáng màu xanh còn chưa bay tới, nham thạch lại trước một bước nhún nhảy, hóa thành một tôn hắc thạch cự nhân, người mặc giáp đá, cầm trong tay chí tôn thánh khí cấp bậc long tước trọng kiếm. Hắc thạch cự nhân cười dài, thiên tôn bảo xa chí bảo như vậy, người nào không nghĩ đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thanh Huyền, nhường cho ta như thế nào? Thạch Anh, ngươi dám cùng ta tranh? Thanh Huyền Linh Thần ngữ khí bất thiện, Thạch Anh Thượng Quân nói. Chúng ta đều biết đoạt được thiên tôn bảo xa ý nghĩa cỡ nào to lớn, đừng nói cùng ngươi tranh, giết ngươi, bổn quân đều là dám. Chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta. Chấm, Thanh Huyền Linh Thần nói. Hiện tại giết ngươi không có chút ý nghĩa nào, cướp đoạt thiên tôn bảo xa mới là bổn quân mục đích. Thạch Anh Thượng Quân ánh mắt hướng về Trương Nhược Trần cùng thần nữ thập nhị phường bốn vị đại thánh, nói. Bốn vị lâu chụp các ngươi hay là cách lão gia hỏa này xa một chút, miễn cho chờ một lúc động thủ, bổn quân đã ngộ thương các ngươi, ngược lại không tốt hướng bạch cô nương bàn giao. Lục Y lo lắng, Thạch Anh Thượng Quân cùng Thanh Huyền Linh Thần đều là trong thần linh uy danh hiển hách tồn tại, thế lực sau lưng ngập trời, nàng rất muốn khuyên Trương Nhược Trần đem nhẫn đầu lâu giao ra. Thế nhưng là, nàng một cái đại thánh tại chư thần trước mặt nào có mở miệng nói chuyện tư cách. Các ngươi hướng đông đi thôi, thần linh một khi giao thủ các ngươi đừng nói nhúng tay, dư ba liền có thể giết chết các ngươi. Trương Nhược Trần nói, tiền bối, Lục Y hô lên hai chữ này, nhưng cuối cùng khuyên không ra miệng, cùng Dạ Mạn Mạn các nàng cùng một chỗ, hướng đông mà đi. Hướng đông phi hành vạn dặm, chỉ gặp một vị nhìn qua chừng 20 tuổi mỹ nhân tóc lam, đứng tại trên một mảnh thuyền nhỏ hình lá cây. Mỹ nhân tóc lam người mặc thủy tinh váy dài, trước ngực nở nang, mi tâm có kỳ dị thần văn, da thịt tinh tế tỉ mỉ tuyết trắng đến giống như tiên ngọc, khí chất cực kỳ linh hoạt kỳ ảo. Các nàng rốt cuộc minh bạch Trương Nhược Trần vì sao để các nàng hướng đông mà đi. Sư tôn, tứ đại lâu chủ cùng nhau khom người hướng mỹ nhân tóc lam hành lễ. Nàng này chính là thần nữ thập nhị phường nhất đẳng nhân vật tuyết vực phường chủ, Liễu Khinh Thành. Liễu Khinh Thành nhìn chằm chằm nơi xa lão già tóc trắng xóa kia, ánh mắt mê ly tự lẩm bẩm. Người này là ai, thật là lợi hại, cảm giác lực ta trên thanh diệp thần chu này ẩn nặc trận pháp, chính là xin mời thần sư ngư giao luyện chế, lại cách xa nhau xa như vậy thế mà đều bị hắn phát hiện. Lục Y leo lên thanh diệp thần chu, vội vàng nói. Là một vị ẩn cư vân phàm tinh lão tiền bối, âm luật tạo nghệ cực cao, hơn nữa còn nói cùng chúng ta thần nữ thập nhị phường có nguồn gốc. Liễu Khinh Thành lâm vào suy nghĩ, Thạch Anh Thượng Quân hướng Liễu Khinh Thành liếc qua chính là thu hồi ánh mắt nói. Lão gia hỏa, ngươi có thể lựa chọn đưa ngươi từ trên thân mông sinh cướp đoạt đi qua đồ vật giao cho bổn quân, dù sao ngươi thủ không được, không cần thiết vì thế dựng vào tính mạng của mình. Trương Nhược Trần không muốn lại cõng cái nồi này, nói. Mông sinh không phải là bị ngươi giết chết sao? Bị ta giết chết, Thạch Anh Thượng Quân vừa tức vừa giận, cảm thấy đối phương là muốn trả đũa. Trương Nhược Trần ống tay áo vung lên, mông sinh thi thể bay về phía Thanh Huyền Linh Thần, nói. Mông sinh thể nội có cường đại thạch khí, hóa đá kinh mạch, huyết mạch, khí hải, thánh nguyên. Phụ cận tinh không, ngoại trừ ngươi, nơi nào còn có thạch tộc thần linh khác? Thanh Huyền Linh Thần bắt lấy mông sinh thi thể, dò xét đứng lên. Trương Nhược Trần lập tức lại nói, các hạ thật đúng là vừa ăn cướp vừa la làng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Huyền Linh Thần sắc mặt âm tình bất định, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú về phía Thạch Anh Thượng Quân, nở nụ cười. Ta liền nói, lão gia hỏa kia sinh mệnh chi hỏa đã khô kiệt, muốn thiên tôn bạc xa có làm được cái gì? Nguyên lai, Thiên Tôn Bạc Sa là bị ngươi cướp đoạt. Ta không có, Thạch Anh Thượng Quân lập tức xuất thủ cướp đoạt Mông Sinh thi thể, dự định tự mình dò xét đến tột cùng. Chính là lúc này, tinh không bị một đạo bá đạo đến cực điểm đao quang phá vỡ, đao khí lan tràn vạn dặm, như là một đầu sáng tỏ dòng sông màu xanh, chém thẳng vào ở trên thân Thạch Anh Thượng Quân. Ai, Thạch Anh Thượng Quân vung ra chí tôn thánh khí Long Tuyền trọng kiếm, đáng tiếc lại không cách nào cản, thân thể bay ra ngoài mấy trăm dặm, trên người có hòn đá bị đao quang gọt chém xuống đến, chảy ra thạch máu. Mỗi một tảng đá, đều là hắn thần khu một bộ phận. Liễu Khinh Thành cùng Thanh Huyền Linh Thần đều là biến sắc, riêng phần mình thi triển ra phòng ngự loại thủ đoạn. Thạch Anh Thượng Quân cỡ nào bá đạo cường thế thần linh thế nhưng là, lại bị một đao bổ thương. Người xuất đao, hiển nhiên so Thạch Anh Thượng Quân càng cường hoành hơn. Tại đao quang xuất hiện trong nháy mắt, Trương Nhược Trần ánh mắt chính là trở nên thâm thúy, nhìn về hướng đao quang lan tràn đi ra phương hướng. Nơi đó, màu bạc hào quang, giống như tinh vân đồng dạng, bao phủ mấy chục vạn dặm không gian vũ trụ. Một đầu ứng long, lôi kéo một cỗ chiến xa, từ hào quang màu bạc trung hành lái ra tới. Chính là Vu Mã Cửu Hành Ngân Hà Vân Quang chiến xa. Cầu donate converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.